Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, xông qua sát trận. Thượng, 4 năm đạo quang mang từ khác nhau góc độ đồng thời hướng Bạch Vũ Triết kích xạ mà đến. Mỗi một khỏa hạt cát, mỗi một tảng đá, trong nháy mắt này đều hóa thành kinh khủng lợi khí. Mặc dù Bạch Vũ Triết không có bị đánh trúng qua, nhưng lại có thể cảm nhận được nó cường hãn lực sát thương. Bạch Vũ Triết thân hình nháy mắt đong đưa, đang tránh né đồng thời hắn không còn lui lại, mà là nhắm ngay phía trước một số điểm dừng chân, đều là dùng hắn bây giờ trận pháp trình độ thôi diễn ra. Thân hình của hắn không ngừng tiến lên, kia từng đạo công kích từ bên người của hắn, chân xuống, hoặc là trên phần đầu phương không ngừng gào thét mà qua. Thậm chí có một ít là trực tiếp sát thân thể của hắn mà qua. Kia kinh khủng kình phong nháy mắt liền đem y phục của hắn cho xé rách. Thậm chí tại trên da rẻ của hắn lưu lại một đạo vết máu. Nửa phút tả hữu, Bạch Vũ Triết lần nữa đi qua hơn 10 mét khoảng cách. Trong đó có một ít điểm dừng chân, cũng không có kích phát trận pháp, chứng minh hoàn toàn là chính xác. Cũng có một chút điểm dừng chân, kích phát ra đến công kích tương đối dày đặc, thậm chí có tầm 10 nói, tại chứng minh phương pháp này có thể thực hiện sau đó. Bạch Vũ Triết cũng không có dừng lại, tiếp tục nhanh chóng tiến lên, 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, tốc độ của hắn so trước đó phải nhanh hơn nhiều lắm. Trước đó thời gian 3 tháng, hắn đi ra khoảng cách chỉ có không đến 150 mét. Mà vừa rồi cái này 100 mét, hắn chỉ dùng 3 phút tả hữu. Bất quá tại quá trình này sau đó, hắn cũng nhận 2 lần tổn thương. Bởi vì công kích xuất hiện quá nhiều, hắn không cách nào làm được hoàn toàn hữu hiệu trốn tránh. Cánh tay trái cùng đùi phải đều bị kích thương. Bất quá cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Điểm ấy thương thế, Bạch Vũ Triết hoàn toàn không đi để ý, thậm chí cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân pháp của hắn. Chỉ là làm một chút đơn giản xử lý sau đó, liền tiếp tục đi tới. Lại qua 100 mét sau đó, Bạch Vũ Triết thương thế trên người tăng nhiều, vai phải bị xuyên thủng, phần bụng bị lau đi một khối lớn da thịt, trên đùi cũng nhiều mấy chỗ vết thương. Cả người nhìn qua đã là máu tươi chảy đầm đìa. Hiu hiu hiu, Bạch Vũ Triết những nơi đi qua, đều nắm chắc 10 đạo công kích tại xuyên qua. Có là vừa mới kích phát, có là phía trước kích phát ra đến đã bị tránh thoát. Cái này cảnh tượng quả thực chính là cỡ nhỏ đá vụn bắn tung trời. Chỉ bất quá tảng đá kia lực công kích thực tế quá khủng bố. Phanh! Bạch Vũ Triết lại một cước đạp xuống đi, hơi cảm giác một lúc sau, lập tức phát hiện cái này điểm dừng chân là hoàn toàn chính xác. Trận pháp cũng không có kích phát, Bạch Vũ Triết không chút do dự cao cao nhảy vọt mà lên. Tránh thoát trước đó kích phát tuyệt đại số công kích, mang theo huyền minh thủ bàn tay ngăn trở một viên sắp bắn tại trên ngực cát đá. Sau đó lại lần rơi xuống đất. Xung quanh công kích tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hô, Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi. Nếu là vẫn luôn tìm không thấy hoàn toàn chính xác điểm dừng chân, đoán chừng không bao lâu, hắn liền muốn xong đời. Phía sau trận pháp càng ngày càng cao sâu. Trước mắt hắn trận pháp tiêu chuẩn đã có chút theo không kịp tiết tấu. Cho nên, hắn nhất định phải trước dừng lại. Lại tiếp tục nghiên cứu một đoạn thời gian, lấy ra một viên thất phẩm chữa thương đan nuốt vào trong bụng. Sau đó ở trên người đâm mấy châm sau đó, Bạch Vũ Triết liền ngồi xuống, để thương thế tự hành khôi phục. Hắn một khắc không ngừng bắt đầu nghiên cứu trận pháp, lại là gần 2 ngày tả hữu thời gian trôi qua. Hắn mới đưa phía trước cái này hơn 10 mét trận văn cho nghiên cứu ra được. Bởi vì ở giữa có hơn 200 mét gián đoạn, trận pháp so trước đó thâm ảo hơn không ít,